Luân hồi nhạc viên, chương 1399, chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, chiến trường tiếng rít vạch phá bầu trời đêm. Một viên đạn pháo tại không trung xoay chậm chậm, cuối cùng rơi vào một chỗ chiến hào biên duyên. Oanh, ánh lửa đem hắc ám xua tan một ít. Đạn pháo điểm rơi nơi bùn đất vẩy ra, tứ tán bùn đất đánh vào một cái khét lẹt cành cây bên trên. Này khỏa không biết bị đốt cháy bao nhiêu lần đại thụ bị đánh thành cái sang. Riêng là đạn pháo nổ bay bùn đất, liền có thể so với súng bắn đạn ghém uy lực. Tạc điểm trúng tâm lực sát thương có thể nghĩ. Màu da cam ánh lửa dần dần tiêu tán. Không khí bên trong tràn ngập nhàn nhạt mùi khét lẹt. Đây là bạch thuốc súng thiêu đốt sau mùi vị đặc hữu. Không biết cái nào danh thiên tài điều phối ra này loại động năng mạnh hơn bình thường thuốc súng mấy trăm lần. Lần trắng Astra tính axit thuốc súng. Kia tên thiên tài ban đầu ý nghĩ là cung cấp khiến nhân loại nguồn năng lượng. Làm sao? Lần trắng Astra tính axit thuốc súng. Bị dùng cho chiến tranh. Bạch thuốc súng. Văn loa cương chế tạo súng ống. Cơ hồ không có đánh không thủng đồ vật. Bình thường sắt thép như là một trang giấy yếu ớt, duy nhất có thể tạo được phòng ngự tác dụng đồ vật. Chỉ có văn loa cương cùng lo mi tinh thể. Một khắc lo mi tinh thể giá trị 1.500 vạn rank. Bởi vậy này đồ vật chú định không thể dùng để chiến tranh. Dưới bóng đêm chiến hào bên trong, Tô Hiểu vỗ vỗ đầu bên trên bùn đất, căn cứ hắn mắt đo. Nếu như bạch thuốc súng đạn pháo rơi vào hắn 3 mét bên trong, hắn coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Đạn pháo bên trong bổ sung áp xúc sau bạch thuốc súng. Này đồ vật nháy mắt bên trong nổ tung lực thậm chí mạnh hơn Apollo một bậc. Không chỉ có là Tô Hiểu. Tại cái này thế giới bên trong hết thảy khế ước giả cũng không dám ngạnh kháng bạch thuốc súng đạn pháo. Từng có nhất danh trọng trang thản vô ý chịu một phát. Kết quả là trọng trang thản đồng đội đem hắn trang lên. Kia ra hỏa bị tạc vỡ nát, vũ khí lạnh chiến trường đám khế ước giả có thể đại sát tứ phương. Có thể tại này loại tứ giai vũ khí nóng chiến trường. Chỉ cần là đầu óc bình thường, liền sẽ không tùy tiện nhảy ra chiến hào. Lấy Tô Hiểu sinh tồn năng lực tới nói, hắn nhiều nhất có thể chịu 8, 10 phát, nếu như là súng máy hạng nặng bắn phá liền giữ nhiều lành ít. Cái này thế giới nhân loại thân thể tố chất không tính quá mạnh. Kinh huấn luyện binh lính bình thường. Lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất thuộc tính tại 30-40 điểm tả hữu. Bình dân còn lại là 10 điểm tả hữu. Bộ phận thuộc tính tại 8 điểm tả hữu. Gia liên minh binh sĩ như thế. Thái Dương Vương quốc bên kia binh lính bình thường cũng không sai biệt nhiều. Năng lực cận chiến cường đại thần sứ cũng không nhiều. Vào hoàn cảnh quan trọng này, cái này thế giới bị phán định vì tứ giai cao độ chấn động chiến trường. Súng ống uy lực có thể nghĩ, một vòng tiểu quy mô tập kích, không có khế ước giả có thể gánh vác được. Hoặc là nói, chiến trường bên trên hết thảy binh sĩ, bọn họ tay bên trong cầm bạch thuốc súng, văn xoắn ốc thương thép giới về sau, đều có tứ giai khế ước giả công kích lực, chỉ là tốc độ. Sinh tồn lực đối lập nhau yếu kém. Nếu như là tam giai khế ước giả gặp được loại binh lính này lời nói. Kéo dài khoảng cách sau một versus một. Tam giai khế ước giả chỉ cần bên trong nhất thương. Chiến đấu cơ bản liền tuyên bố kết thúc. Tô Hiểu đã sớm phát giác được điểm ấy. Bởi vậy hắn tại chiến trường bên trên chiến tử tỷ lệ cũng không thấp. Này loại áp bách cảm giác cùng nguy cơ cảm. Làm hắn máu tốc độ chảy tăng tốc. Tứ chi càng thêm linh hoạt, Tô Hiểu tựa ở trước chiến hào bên cạnh, đẩy ra bên người nhất danh đầu lâu bị hòn đá đập nát binh sĩ. Này ra hỏa tương đối không may, đạn pháo nổ bay bùn đất về sau. Một hạt như hạt đậu nành hòn đá theo văn xoắn ốc tấm thép khe hở xuyên thấu. Trực tiếp đem hắn nổ đầu, bùn đất, hòn đá, thậm chí vỏ cây, hết thảy bị đạn pháo nổ bay đồ vật đều là giết người hung khí. Đây chính là Hải Lam Tinh. Hiện giờ, Tô Hiểu thân ở Mukawa chiến khu bên trong. Mukawa chiến khu là Gia Liên minh cùng Mặt Trời Quốc Vương giao giới. Hai cái đại quốc kéo dài khoách trương. nhưng bọn hắn cũng sẽ không chiếm lĩnh Mukawa chiến khu. Nơi này là cố ý lưu lại chiến tranh vùng hòa hoãn. Hai cái đại quốc khai chiến không phải là vì chính nghĩa thảo phạt chờ vĩ quang chính lý do. Chiến tranh mục đích chỉ có một cái. Tài nguyên, Lam Hải Tinh không đủ để thời gian dài bồi dưỡng hai cái đại quốc. Tài nguyên hoàn toàn thiếu thốn phía trước. Hai đại quốc tất có một trận chiến. Chiến tranh bây giờ chính là như thế. Chiến bại một phương đem nhanh chóng suy sụp. Cuối cùng trở thành tiểu quốc hoặc trực tiếp bị diệt. Mùi máu tươi hỗn hợp có bùn đất hương vị tràn ngập tại chiến hào bên trong. Lúc này đã là 11 giờ tối. Tô Hiểu hiện nay sở thuộc 12 đoàn. Chính cùng Thái Dương Vương quốc cái nào đó xe tăng sư giao chiến. Căn cứ Tô Hiểu quan sát, 700 mét bên ngoài vị trí liền có điều địch quân chiến hào. Nơi này đã là chiến trường tuyến đầu. Tô Hiểu phía sau là Gia Liên Minh đại quân. Phía trước là Thái Dương Vương quốc đại quân. Về phần trước mắt địch nhân là bộ đội nào? Tạm thời không được biết. Chỉ biết là đối phương là một cái xe tăng sư. Gia Liên Minh một đoàn đương nhiên không cách nào đối kháng Thái Dương Vương quốc một sư. Địch quân xe tăng sư thành ngang kéo duỗi. Chính đồng thời cùng Gia Liên Minh nhiều cái bộ đội giao chiến. Chiến hào bên trong, Tô Hiểu hướng Mr. 24 súng bắn tỉa bên trong bổ sung đạn. Này hắn sát lục bộ đội binh sĩ đã phân tán ra. Chuẩn bị tìm cơ hội xâm nhập địch hậu. Tô Hiểu làm vì tay bắn tỉa. Hắn sẽ không hiện tại xâm nhập địch hậu, mà là muốn trước yểm hộ những người khác. Thánh nhân cùng mặt đất đã thừa dịp bóng đêm nấp đi qua. Hiện giờ sống chết không rõ. Trước mắt Tô Hiểu còn cần yểm hộ ba người tiến vào chiến hào ta chắc mặt 300 mét nơi rừng rậm bên trong. Chỉ cần đi vào nơi nào, này ba người liền có thể tự nghĩ biện pháp chui vào quân địch bên trong. TTT, tiểu trợ thủ cõng điện đài vô tuyến phát ra tín hiệu quấy nhiễu âm thanh. Nàng lập tức cầm lấy ống nghe. Nơi này là Bạch Quỷ, có thể nghe được sao? Tiểu trợ thủ thanh âm thực thanh thúy. Nàng vóc dáng không cao, chỉ có 1m5 tả hữu, thân xuyên màu đen chế thức quân trang, tóc ngắn, khuôn mặt trắng noãn bên trên dính lấy chút bùn đất. Nếu như không phải tiểu trợ thủ gương mặt tiếu lệ kia, cùng với trước ngực nàng mật ngọt nhô lên, trong bóng đêm Tô Hiểu căn bản phân biệt không ra nàng là nam hay là nữ. Ban đầu gặp mặt lúc, Tô Hiểu đối nàng ấn tượng đầu tiên là nam nhân thế mà có thể như vậy xinh đẹp. Không phải Tô Hiểu thị lực vấn đề, mà là tiểu trợ thủ kia màu nâu tóc ngắn, thêm nàng lại trung tính trang điểm, rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm đây chính là người thiếu niên. Mà ở nàng ưỡn ngực sau khi cháo, Tô Hiểu phát hiện nàng là nữ nhân. Kinh Tô Hiểu cự tuyệt, scan thực, nhiệt tâm, đem tiểu trợ thủ phân phối cho hắn. Nghe nói tiểu trợ thủ là 12 đoàn bên trong ưu tú nhất quan sát tay. Nhưng nàng có chút khác cộng sự. Nàng từng cùng 27 danh tay bắn tỉa hợp tác. Hiện tại những cái đó tay bắn tỉa mộ phần thảo đã cao 3 thước. Bởi vì chuyện này, tiểu trợ thủ uất ức. Kinh nàng đoàn trưởng nhất đốn. Trưởng quan đánh đập, tiểu trợ thủ chặt đứt 2 cây xương sườn. Xương cánh tay gấp về sau. Nàng bệnh trầm cảm khôi phục. Một lần nữa biến thành sức sống thiếu nữ. Có thể tay không đánh chết một đầu cao 4 mét gấu ngựa sức sống thiếu nữ. Tiếp vào hiệp trợ sát lục bộ đội Bạch Quỷ nhiệm vụ về sau, tiểu trợ thủ gieo hò một tiếng. Nếu như sát lục bộ đội là ngàn dặm mới tìm được một chiến sĩ, như vậy Bạch Quỷ chính là sát lục bộ đội bên trong ưu tú nhất tay bắn tỉa. Cùng quân đoàn thứ nhất Ninh Cốp nổi danh. Ninh Cốp vì ám sát bộ đội thành viên, lúc này mới có trong chiến hào một màn. Tiểu trợ thủ đầy mắt hưng phấn, xem thần tình kia, tựa hồ là muốn cướp hạ Tô Hiểu tay bên trong súng bắn tỉa. Mở hai phát qua đã nghiền, có thể nghe được, nơi này là thánh nhân. Ta cùng mặt đất chui vào thành công. Thánh nhân thanh âm chưa từng tiến điện bên trong truyền đến. Tô Hiểu từ nhỏ trợ thủ tay bên trong cầm qua ống nghe. Tham lộ khuyển cùng hạt sơn nhiều nhất sau 10 phút tiến vào rừng rậm. Hiểu rõ, 9 phút sau chúng ta nghĩ biện pháp gây ra hỗn loạn. Người thừa cơ yểm hộ hai người bọn họ. Tô Hiểu không đáp lời. Kéo động thương xuyên đồng thời. Nửa người trên dò ra chiến hào. Phanh, phanh, phanh. Ba phát qua đi. Đối diện chiến hào tịt ngòi nháy mắt bên trong. Ba tên tay súng máy bị nổ đầu. Xinh đẹp, ngậm miệng. Được. Tiểu trợ thủ thò đầu ra chiến hào. Bắt đầu quan sát gần đây quân địch phương vị. Nam phương hướng. 169 độ. 70 mét. Tốc độ gió 3, 1. Tiểu trợ thủ nói còn chưa nói xong. Kia tên phủ thân vọt tới phía trước địch nhân đã bị Tô Hiểu nhất thương nổ đầu. Bản chương xong. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay. Men có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng. Đặc biệt là không hề có đại háng. Cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.